Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Âm thanh trong nhà tắm lúc trầm lúc bổng, rất nhanh liền tràn ngập tiếng thở dốc của phụ nữ. Khi kết thúc, Tô Nhược Vân đã mềm oặt như nước. Vẫn là Mộ Dung Dịch ôm cô ta trở về phòng ngủ. Quay về phòng khách, ánh mắt Mộ Dung Dịch dính chặt lên cái cốc bạc kia. Ồ, đúng rồi. Anh ta đã gửi WeChat cho Tô Lam. Đi tới, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Anh muốn thế nào? Mộ Dung Dịch cười tà mị. Để điện thoại xuống, gạt cô sang một bên vài ngày. Chờ cô tìm đến cửa rồi nói. Anh ta nhìn qua cái cốc bạc kia, trực tiếp cầm lên. Ngay khi hai người Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đang quay Âm Thanh Hoa Nở, Khuynh Quốc Khuynh Thành và Tiệt Thế Sủng Phi đồng thời lên sóng. Vốn dĩ Tiệt Thế Sủng Phi quay xong phải muộn hơn một chút, nhưng đoàn đội của bọn họ dường như cố ý muốn đối đầu với Khuynh Quốc Khuynh Thành, lên sóng sớm hơn. Cùng là phim truyền hình 36 tập, cùng là đề tài cổ trang, cùng là cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng, cùng là giờ vàng phát sóng của đài truyền hình, lại vì cùng lên sóng, đương nhiên sẽ bị đưa ra so sánh. Ngày đầu tiên, tỷ suất xem của hai bộ phim nằm ở hai vị trí đầu. Tiệt Thế Sủng Phi cao hơn nhiều so với Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tiệt Thế Sủng Phi vừa lên sóng, nội dung hay, tình tiết nhanh, lại thêm là phim cổ trang hài mang phong cách mới, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều người chú ý. Hot search của Tiệt Thế Sủng Phi luôn nằm ở hai vị trí đầu trên Weibo. Có thể nói, nhìn vào giai đoạn đầu, Khuynh Quốc Khuynh Thành hoàn toàn thất bại. Tô Lam thấy sự so sánh liên quan đến hai bộ phim trên mạng, trong lòng cũng hơi không thoải mái. Cô cũng dốc hết sức bắt đầu chia sẻ lại các Weibo giới thiệu về Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mỗi ngày còn đăng một dòng Weibo dựa theo tình tiết phim. Chuyện cô có thể làm chỉ có như vậy thôi. Quốc tế tinh hoàng khoảng thời gian gần đây, Tiêu Mạch Nhiên thật sự bận đến mức chóng mặt. Độ nổi tiếng cũng bùng lên mạnh mẽ. Đương nhiên cô ta biết vì sao bản thân bận như vậy. Trong tay cô ta gần như đã nắm hết tất cả tài nguyên tốt nhất, đại ngôn tốt nhất, sự kiện tốt nhất, kịch bản phim truyền hình tốt nhất và kịch bản phim điện ảnh tốt nhất của quốc tế tinh hoàng. Tất cả mọi thứ đều là tốt nhất. Xe công ty điều đến cho cô ta cũng đã đổi thành chiếc BMW sang trọng. Điều này đối với công ty mà nói, đó là sắp xếp tốt nhất. Đến trợ lý bên cạnh cô ta cũng tăng thêm một người. Hạ Liên bận rộn sắp xếp kịch bản. Khoảng thời gian này, kịch bản trong tay Tiêu Mạch Nhiên nhiều không đếm xu. Chị Mạch Nhiên, khoảng thời gian này chúng ta thật sự bận chết mất. Chủ tịch Quan đối xử với chị thật tốt, đưa hết tất cả tài nguyên tốt nhất cho chúng ta. Chỉ là, thật sự mệt quá. Giờ Tinh Hoàng vừa được A Viễn tiếp nhận, anh ấy cũng không phải làm từ thiện, đương nhiên cũng phải kiếm tiền. Khoảng thời gian này chúng ta vẫn phải vất vả một chút. Hạ Liên nhếch môi cười. Xem chị kìa. Chị Mạch Nhiên lúc nào cũng nghĩ cho chủ tịch Quan. Đừng nói linh tinh. À, đúng rồi. Chị Mạch Nhiên, hôm qua chị Nguyệt Như gọi điện nói, đạo diễn Nghiêm Kha muốn mời chị qua đóng vai khách mời. Hình như là vai cô giáo. Cách chương.